chỉ muốn làm nam phụ pháo hôi. Chương 28, đến đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để xác nhận lại người đang nghe máy là cậu thì cô gái kia im lặng chờ cậu nói tiếp. Alo. Ai vậy ạ? Nhấc điện thoại ra khỏi tai, cậu nghi hoặc hỏi. Cô gái kia chắc chắn được người nghe là cậu rồi nên cái giọng nhẹ nhàng ấy cũng biến mất. Nói tục, chửi bậy, mới là bản chất của cô. Không biết ai nữa hả? Chỉ quản lý kêu hột me của mày đây. Sao bây giờ còn chưa đến hả? Vừa sáng dậy đã bị ăn chửi, Thẩm Quân Ngọc vội nhấc máy ra rồi tắt. Hôm nay cậu có lịch quay phim từ lúc 5 giờ rưỡi sáng cơ. Nhưng tại cái tính ham ngủ, lại còn ngủ như chết thì không đến muộn mới là lạ. Là cô gái em thích sao? Trần Từ Liên nhìn cậu một lúc rồi mới hỏi. Anh tự nhiên xuất hiện trong căn phòng này nên cậu có chút bất ngờ mà giật thột. Nãy giờ nghe điện thoại mà không để ý đến anh, quả thật khi nhìn lại cảm thấy lạ. Thẩm Quân Ngọc vội lấy gối ném lên người anh. B3N Thái, sao anh lại ở trong phòng tôi? Em thử nhìn lại xem đây có phải là phòng em không? Trần Từ Liên bất lực nói. Nhìn xung quanh, Thẩm Quân Ngọc mới chợt nhận ra đây không phải nhà mình, hơn nữa phòng của cậu cũng không có kiểu trang trí xấu như thế này. Rồi nhìn lại quần áo của mình, hình như cái áo khoác biến mất rồi thì phải. Áo khoác, anh làm gì tôi rồi đúng không hả? Ngước lên nhìn anh, cậu mới hỏi cái áo. Trong đầu toàn thứ gì đâu nên không tránh khỏi nghĩ đến mấy thứ xa đọa. Tôi không làm gì em hết, em có thể tự mình đi kiểm chứng. Lại khuôn mặt vô cảm ấy, Trần Từ Liên nhắc nhở. Anh thật sự không muốn cậu hiểu lầm. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cậu vạch áo lên xem thử. Quả thật không có mấy cái nốt đỏ đó, lần trước thì khắp cổ thâm tím rồi. Phần, email protected, dưới cũng không có đau, còn cả khớp cũng bình thường. Anh ta không nói dối hả? Đáng lẽ mình đã bị lợi dụng một chút gì đó rồi chứ? Ký chủ, cậu còn hy vọng được anh ta lợi dụng hả? Coi ít phim lại đi. Ảo tưởng vừa thôi nha. Hệ thống thình lình xuất hiện trước mặt cậu, mang theo cái bộ mặt khinh thường nhìn cậu nữa chứ? Ta làm gì có suy nghĩ đó được chứ? Chỉ là, có tính chiếm hữu như thế thì hảo cảm lại tăng rất nhanh a, nhanh lên đi kìa. Đoàn phim chỉ chờ mỗi câu nữa thôi đó, không thì chỉ quản lý kêu hột me kia lại cho cậu ra bã bây giờ. Sau đó Thẩm Quân Ngọc chạy ra ngoài. Em không định ăn sáng sao? Trần Từ Liên nhắc nhở. Không cần, mà áo tôi đâu? Thẩm Quân Ngọc loay hoay tìm áo. Đi đâu, anh chở em đi. Không cần đâu, đoàn phim có việc nên phải đến sớm. Anh ngoan ngoãn ở nhà nha. Cậu còn lộn thoại mà kêu anh như kêu thú cưng của mình à, trước khi xuyên thì trước cậu cũng có một con nhím nhỏ làm bạn. Trước khi đi cậu cũng nói với nó như vậy cả, nhưng chưa đầy 6 năm thì nó chết. Sau đó cậu chạy ra ngoài rồi bắt xe một mạch chạy đến đoàn phim. Vừa đến thì đã thấy một đoàn ngư phủ lời đứng bên ngoài đoàn làm phim. Còn giơ hình ảnh tiếp ứng nữ minh tinh Trịnh Diêu lên. Ngược lại thì số lượng fan của cậu đến rất ít. Nhanh lên đi, còn phải make up nữa, làm không kịp đâu. Đạo diễn nhìn thấy cậu thì làm ra vẻ tức giận rồi kêu cậu. Mới 1 giờ sáng thì đoàn làm phim đã phải đến dựng cảnh quay, rồi phải chuẩn bị hết mọi thứ. Còn cậu thì nhắc 5 giờ đến thì 6 rưỡi mới có mặt. Quả thật thì không tức cũng không được. Thẩm Quân Ngọc lập tức chạy đi thay đồ. Tạo hình của cậu có chút quỷ dị một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường diễn viên nam như cậu chỉ tô một lớp son dưỡng trên môi, nhưng mà phải hy sinh về nhân vật một chút. Cái môi của cậu bị thợ tô cho đen xì ra, giống như cục than vậy. Dàn diễn viên nam chính bước ra, đây là câu chuyện về hậu cung của nữ đế. Không chỉ có một nam chính mà có nhiều nam chính cùng một lúc, nói cách khác họ đích thực là hậu cung của nhân vật Tâm Du Vô Tâm Du. Thẩm Quân Ngọc lại là anh trai tên Vô Tân, sau này chính là người giết nữ chính. Lát nữa em mới có cảnh quay đúng không ạ? Nhìn thấy mọi người tập trung vào quay, Thẩm Quân Ngọc lại hỏi đạo diễn. Ừ, mà này, đạo diễn tập trung quay rồi bất giác kêu cậu lại. Anh gọi em ạ, cầm kịch bản trên tay, cậu quay mặt lại. Nếu được thì cậu có thể quay bằng giọng thật không? Phản diện nên giọng phải có chút khớp với cảnh, mà diễn viên lồ âm tiếng lại không theo kịp kịch bản này đâu. Anh đạo diễn vội giải thích, nhưng, không phải chất giọng Thẩm Quân Ngọc không hay, mà là tần số âm thanh của cậu hơi thấp. Cậu có chút do dự, cậu cứ làm theo lời anh ta nói đi, tiểu nhất tôi sẽ chỉnh giọng cho cậu a. Lúc quan trọng lại không ra, đến khi người ta không cần thì chui ra nói. Hệ thống nhà cậu có chút lỗi rồi, thế mà lúc nào cũng tự nhận mình là hệ thống tiên tiến nhất chứ. Cách chương.